Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 796, Thủy Tinh Cung. Trọn vẹn bỏ ra 3 năm thời gian, Diệp Dương rốt cục đem toàn bộ hồ nước những cái kia quái ngư toàn bộ thắt cổ. Đánh chết toàn bộ quái ngư sau đó, Diệp Dương rốt cục chiếm được một cái hoàn chỉnh ba động. Nhưng mặc dù ba động là hoàn chỉnh, Diệp Dương cũng không biết cái kia ba động rốt cuộc là ý gì. Bởi vì hắn căn bản là nhìn không thấu, lĩnh ngộ không được, nhưng hiện tại không cách nào lĩnh hội. Không phải là về sau không cách nào lĩnh hội. Rất nhiều đồ vật đều là hiện tại không dùng đến, nhưng ở về sau biết dùng đến. Hơn nữa còn là trọng dụng. Ha ha, những cái này quái ngư tư vị thật tốt a. Thượng quan cảnh ăn miệng đầy đầy mỡ. Ha ha phá lên cười. Chỉ là ăn ngon sao? Ta ăn những cái này quái ngư sau đó, ta nhục thân cũng đã tăng lên đến tiên khí cấp bậc. Cái này quái ngư so bất luận cái gì thiên tài địa bảo còn tốt hơn a. Thượng quan Hoài cũng cười ha ha lấy. Một mặt thỏa mãn bộ dáng. 3 năm thời gian, Diệp Dương đã đem trong hồ tất cả quái ngư đều đánh chết. Mà những cái này quái ngư một thân đều là tinh hoa. Đem hắn ăn hết sau đó, đối nhục thân tăng lên 10 phần kinh khủng. Không chỉ là thượng quan Hoài, còn có thượng quan cảnh cùng mấy trăm thịt người thân đều bởi vì ăn quái ngư duyên cớ mà đột phá. Tới tiên khí cấp bậc, tiên giới thực lực cường đại, nhưng nhục thân tăng lên lại là hết sức khó khăn. Mà nhục thân tăng lên đến tiên khí cấp bậc, bọn họ chiến lực không nói lộn mấy vòng, nhưng chỉ ít lật một phen, tăng lên cực kỳ khủng bố. Mà những người khác mặc dù không cách nào đem nhục thân tăng lên đến tiên khí cấp bậc, nhưng nhục thân cũng so trước đó cường đại vô số lần. Có ít người cũng đã đạt đến đột phá điểm giới hạn. Tổng tới nói, những cái này quái ngư đã để bọn họ cái này một chi đội ngũ chiến lực lộn mấy vòng. Biến càng kinh khủng hơn. Cái này còn phải đối thua lỗ Diệp Dương a. Nếu không phải là hắn đem Dung Lô mượn cho chúng ta, chúng ta làm sao có lộc ăn ăn những cái này quái ngư. Một cái chân tiên cười ha ha lấy, nhô ra đại thủ từ một cái giống như miệng núi lửa đồng dạng, thiêu đốt lên lửa lớn rừng rực Dung Lô bên trong lấy ra một đầu quái ngư để lại tiến vào trong miệng. Cũng không sợ nóng. Mà bên cạnh hắn một cái tiên nhân thì là từ nơi này Dung Lô bên trong dùng một kiện pháp bảo xem. Như là bát, đựng một đại bát nước canh. Cái này Dung Lô chính là Diệp Dương Dung Lô. Diệp Dương thế mà đem Dung Lô úp ngược lên, biến thành một tô canh nồi. Đang nấu canh cá, hơn nữa còn là dùng thần hỏa đến chưng nấu. Nếu như bị phù tăng thần thụ biết, Diệp Dương thế mà dùng nó thần hỏa để nấu canh cá mà nói, có thể hay không tức giận thổ huyết. Trên thực tế, cũng chỉ có phù tăng thần thụ thần hỏa mới có thể chưng nấu những cá này canh. Thượng quan cảnh đám người phương pháp gì đều nếm thử qua, nhưng căn bản không làm gì được những cái này quái ngư. Cho dù là dùng thần hỏa, cũng cần mấy tháng thời gian mới có thể chưng chín những cái này quái ngư. Các ngươi cái này mấy cái gia hỏa, đừng no bạo. Quái ngư ẩn chứa tinh hoa quá mức kinh khủng. Các ngươi nếu là ăn quá nhiều, sẽ cho ăn bể bụng các ngươi. Thượng quan cảnh cảnh cáo một cái. Trên thực tế, ngoại trừ Diệp Dương bên ngoài, thượng quan cảnh ăn tối đa. Thực lực càng mạnh, thì càng dễ dàng tiêu hóa quái ngư tinh hoa. Diệp Dương ăn nhiều nhất, nhưng hắn tăng lên là ít nhất. Bởi vì hắn nhục thân lúc đầu liền đã là chân khí cấp bậc. Hiện tại mặc dù có tăng lên, nhưng cự ly tăng lên đến thiên khí cấp bậc còn có khoảng cách nhất định. Quái ngư mặc dù toàn thân đều là bảo vật, nhưng đối Diệp Dương tác dụng cũng không quá lớn. Tốt, chúng ta chuẩn bị đi đáy hồ thế giới, đem đại bảo tàng từ Kỳ Mộc gia tộc trong tay cướp đoạt tới. Diệp Dương vung tay lên, đem Dung Lô thu trở về. Lập tức hắn liền cái thứ nhất nhảy vào hồ nước. Sau đó, thượng quan cảnh, thượng quan Hoài đám người nhao nhao ra tay. Hồ nước rất sâu, nhưng cũng không khó không được Diệp Dương đám người. Dựa theo quái ngư ký ức, Diệp Dương một đường vào sâu. Cuối cùng một tòa cự đại môn hộ liền xuất hiện ở bọn họ trong tầm mắt. môn hộ cũng đã bị đẩy ra. Chắc là trước đó Kỳ Mộc gia tộc cùng thượng quan thế gia người đẩy ra. Diệp Dương đám người không có bất kỳ do dự nào, trực tiếp liền đi vào. Vù, làm bước vào môn hộ trong nháy mắt phía trước liền sáng tỏ thông suốt. Một cái không giống với dĩ vãng nhìn thấy thế giới tức khắc xuất hiện ở Diệp Dương hai mắt bên trong. Đây là trong truyền thuyết Thủy Tinh Cung sao? Diệp Dương trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Cho tới nay, Diệp Dương đều là đang trên đường hành tẩu, cực ít lại ở đáy nước phía dưới. Cho dù đi qua đáy nước, nhưng đáy nước cũng không có như thế cự hình thế giới. Đây là một cái to lớn thế giới, hoặc giả nói là một cái cự hình thành thị. Thành lập bên trong có mỹ lệ nhiều màu khác biệt phong cách công trình kiến trúc. Có giống như là vỏ sò đồng dạng công trình kiến trúc. Cũng có giống như là hải tinh đồng dạng công trình kiến trúc. Dù sao cũng nhiều mặt, nhan sắc càng là mỹ lệ vô cùng. Giống như đi tới đáy biển thế giới một dạng. Giống như thế tục truyền thuyết Thủy Tinh Cung, Long Cung một dạng. Không biết có hay không Long Vương tồn tại. Diệp Dương trong lòng khẽ động. Đánh giá cái kia to lớn đáy biển thành thị. Diệp Dương liền luyện hóa một đầu ngũ trảo thần long. Nhưng cho tới nay, cho dù ở tiên giới bên trong cũng không có gặp lại qua long tộc. Ngoại trừ những cái kia nắm giữ long tộc huyết thống giao long bên ngoài. Không chỉ là long tộc, giống như là trong truyền thuyết quỷ tộc cũng chưa từng gặp mặt. Mà căn cứ truyền thuyết, trên cái thế giới này là có long giới, quỷ giới. Nhưng người bình thường căn bản không biết những cái này thế giới ở đâu. Cùng tiên giới là đồng cấp bậc thế giới sao? Thành thị mặc dù lớn, mà lại mỹ lệ vô cùng. Nhưng trước đó tựa hồ phát sinh đại chiến. Phụ cận còn có không ít thi thể. Thượng quan cảnh bọn người ở tại chung quanh hỏi dò một cái. Phát hiện chung quanh đều là chiến đấu lưu lại dấu vết. Có Kỳ Mộc gia tộc, cũng có thượng quan thế gia tiên nhân thi thể. Trừ cái đó ra, còn có không ít cái khác hung thú thi thể. Nhìn bộ dáng, nhân tộc tổn thất so sánh lớn a. Diệp Dương thu hồi tâm linh chi lực. Thành thị bên trong đại bộ phận đều là nhân tộc thi thể. Mà chỉ có cực ít một bộ phận hung thú thi thể. Oanh, oanh, oanh. Liền ở lúc này, từng đợt kịch liệt tiếng phá hủy từ phía trước nơi xa truyền tới. Tiếng rung trời. Không ngừng có lực lượng ba động truyền tới. Hiển nhiên, phía trước có người đang chiến đấu. Chư vị, nơi này tương đối nguy hiểm. Nhất định muốn cẩn thận. Nếu như không cách nào phát huy bao nhiêu chiến lực người. Trước hết tiến vào ta không gian bảo vật bên trong. Diệp Dương quét những người khác một cái. Lập tức, liền ước chừng có 20 đến 30 vạn người tiến vào thời không điện bên trong. Lúc này, lưu ở bên ngoài ước chừng còn có 50 vạn người thao túng. Cái này 50 vạn người, vẻn vẹn dựa vào cùng một chỗ. Dùng Diệp Dương truyền thuyết đơn giản trận pháp, chậm rãi hướng về thành thị chỗ sâu liền đi tới. Vù, không lâu sau đó, một đạo hắc ảnh từ đường đi bên cạnh trong phòng phá cửa mà ra. Hóa thành một vệt sáng, hướng về bọn họ đội ngũ liền nhào giết tới. Giết chết hắn. Bên này chính là thượng quan Hoài phụ trách trấn thủ. Lúc này hắn liền hét to lên. Đầu tiên xuất thủ, trong tay chiến đao phun ra trùng thiên tiên mang, tật chạm mà xuống, mà chung quanh hắn những cái kia các tiên nhân tốc độ cũng không chậm. Trước tiên liền đánh ra thần thông hoặc là pháp bảo, gào thét lên mà đi. Ầm, trong chớp mắt, thượng quan Hoài trong tay chiến đao cũng đã phách chạm ở tại cái kia kích xạ mà đến bóng đen trên. Người, một tiếng vang thật lớn sau đó, thượng quan Hoài hai tay kịch liệt run rẩy lên, một cỗ cự lực chấn động mạnh mẽ đung đưa tại chiến đao phía trên. Cự lực cơ hồ đem trong tay chiến đao bắn bay ra ngoài, mà thượng quan Hoài hai tay hổ khẩu trực tiếp băng liệt. Máu tươi trường lưu, mười phần kinh khủng, thượng quan Hoài bị oanh liên tục lùi lại ba bước mới đứng vững lên. Trên mặt lướt qua một mạt chiều hồng. Cái gì quái vật, thực sự là kinh khủng. Lúc này, bên cạnh hắn những cái kia tiên nhân công kích cũng đã đánh đi lên. Ở đám người đồng tâm hiệp lực phía dưới, rốt cục đem cái kia quái vật áp chế lại. Quái ngư, lúc này, đám người rốt cục gặp được cái kia quái vật chân diện mục. cư nhiên là một cái quái ngư. Quái ngư phòng ngự cực kỳ cường hãn, giống như con nhím đồng dạng, căn bản không cách nào ra tay. Nhưng Thượng Quan Hoài đám người lại là không hề sợ hãi liền xông tới. Bát Tiên Quá Hải các hiển thần thông, cùng quái ngư liền bắt đầu đại chiến. Chư vị, sử xuất bú sữa thoải mái. Chúng ta không cách nào thương thế quái ngư nhục thân, nhưng có thể đưa nó linh hồn hoặc là tâm linh sinh sinh chấn vỡ. Thượng Quan Hoài cười ha ha lấy, dẫn đầu thủ hạ dũng mãnh vô cùng nhào giết tới. Liền ở lúc này, hai bên đường phố cửa phòng không ngừng chạy ra khỏi từng cái quái vật. Có hoành hành con cua, cũng có dạ xoa đồng dạng quái vật các loại. Trong lúc nhất thời, Diệp Dương vị trí đội ngũ bị đủ loại thực lực cường hoành hung thú tập kích. Nhưng chúng tiên tại đi qua đệ nhị tầng một hệ liệt sau khi chiến đấu, sớm liền đã phối hợp hết sức ăn ý. Lúc này, bọn họ mặc dù tao ngộ tập sát, nhưng lại đâu vào đấy tiến hành phòng ngự, thậm chí phản sát. Ước chừng nửa ngày sau, theo lấy Thượng Quan Hoài cười ha ha, hắn hiệp đồng hắn một đám thủ hạ, rốt cục đem cái kia quái ngư đánh chết. Đây cũng là ngoại trừ Diệp Dương bên ngoài, bọn họ bên trong cái thứ nhất đánh chết quái ngư. Đương nhiên, cái này không chỉ là Thượng Quan Hoài công lao. Đánh chết quái ngư sau đó, Thượng Quan Hoài đám người quay người liền vồ giết về phía xung quanh chiến đấu. Không lâu sau đó, Diệp Dương cái này một chi đội ngũ đã đem toàn bộ tập sát hung thú đánh chết. Mà bọn họ bên trong ngoại trừ có cực ít một bộ phận thụ thương bên ngoài, cũng không có xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Đây chính là đoàn đội phối hợp chỗ tốt rồi. Tiếp tục hướng về phía trước chiến đấu phương hướng đi đến. Một đường đi qua, ven đường công trình kiến trúc bên trong không ngừng có hung thú nhảy đi ra tập kích. Nhưng miệng tuần hết thảy bị đánh chết. Thậm chí, đến cuối cùng, bọn họ càng là chủ động xuất kích, xông vào những cái kia trong phòng đem trốn tàng ở bên trong quái vật đánh chết. Tiên hạ thủ vi cường. Hơn nữa, bọn họ càng là phát hiện, ở những cái này trong phòng cũng cố ý bên ngoài thu hoạch. Có đôi khi là tiên binh, có đôi khi là thiên tài địa bảo. Diệp Dương, cái này thành thị tuyệt đối là một cái bảo địa a. Thượng Quan Cảnh trong tay đùa bỡn một mảnh cờ xí, bắt đầu cười hắc hắc. Cờ này xí chính là hắn từ một cái kiến trúc vật bên trong lấy được. Chính là một cái duy nhất một lần cấm khí, uy năng cực kỳ khủng bố. Ngươi đang suy nghĩ gì? Diệp Dương nhìn về phía Thượng Quan Cảnh. Ta cảm thấy chúng ta hẳn là quét ngang cái này thành thị mỗi một tràng công trình kiến trúc. Thượng Quan Cảnh cười hắc hắc, hai mắt tinh mang trong vắt. Diệp Dương lúc này liền một mặt xem thường nhìn xem Thượng Quan Cảnh. Ngươi cái này ra hỏa ánh mắt cũng quá thiển cận. Chúng ta đương nhiên là trước đem đại bảo tàng bỏ vào trong túi, sau đó lại quét ngang những kiến trúc này vật cũng không muộn. Thượng Quan Cảnh vỗ đầu một cái, lập tức ngượng ngùng cười một tiếng. Ta ngược lại là quên vụ này. Các huynh đệ, thêm chút sức, trước đem Kỳ Mộc gia tộc cùng cái khác chi nhánh đệ tử hoành tảo, sau đó chiếm lấy cái này thành thị, đem cái này thành thị xem như là chúng ta hành cung. Tốt. Đám người nhao nhao phụ họa, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/chéo-tsai-nối-tsai-nối-csai-vuong-gạch-chéo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.